Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 82. Truy sát, hệ thống, người thu hoạch được 75.000 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được 5 điểm phó bản thành tựu hệ thống. Người thu hoạch được 2 điểm tự do thuộc tính điểm hệ thống. Người thu hoạch được tinh nhưỡng đại mạch tửu nhân 20 hệ thống. Người thu hoạch được khô lâu giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được kim ti đái nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được ma lực trượng nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 7 hệ thống. Người thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 4 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 6 hệ thống. Người thu hoạch được vũ khí đoán tạo quyển trục hắc cương kiếm 1 hệ thống. Người thu hoạch được vũ khí đoán tạo quyển trục loạn phong thương 1 hệ thống. Người thu hoạch được đồ phòng ngự đoán tạo quyển trục thú bì giáp 1 lần này địa ngục giết đầu. Cho khen thưởng rất không tệ, mà trước đó xử lý Badr cùng u ám chi ảnh Joseph cũng tuôn ra 2 kiện lam sắc trang bị. Cung binh ngẩng đầu, hắn thu hồi chỉnh lý thu hoạch ý nghĩ. Ngươi thắng. Phong Thiên Mạch nỗ lực muốn để cho mình bảo trì trấn định. Nhưng nhìn trước mắt cung binh mặt kia phía trên đột nhiên xuất hiện nụ cười về sau. Phong Thiên Mạch không phân biệt được cái kia là cười nhạo vẫn là khinh bỉ. Hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Nói đi, yêu cầu gì? Chung quanh người chơi đều lại gần. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Phong Thiên Mạch khó có thể chịu đựng. Thế mà hắn nếu là không làm như vậy, đoán chừng khinh bỉ hắn người hội càng nhiều. Đã đánh bạc liền phải gánh chịu hậu quả. Yêu cầu, ra ngoài ý định là, cung binh giống là cố ý đùa giỡn cùng chọc giận Phong Thiên Mạch đồng dạng. Trên mặt hắn lộ ra nghi hoặc thần sắc, Phong Thiên Mạch nắm chặt quyền đầu. Hắn đỏ lên song mặt sau đó ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Thừa dịp ta còn có thể khống chế chính mình trước đó. Có lời nói mau nói có dám mau thả. Xin lỗi, ngay tại trước đây không lâu. Cung binh nhìn lấy Phong Thiên Mạch lắc đầu. Ta cải biến ý nghĩ. Bởi vì ta đột nhiên cảm thấy. Ta không nên cùng loại người như ngươi làm loại này vô ý nghĩa tranh đấu. Nhìn lấy Phong Thiên Mạch phẫn nộ ánh mắt cung binh nhẹ giọng nói ra. Có điều. Đây chỉ là bắt đầu. Theo trở về thành quang mang biến mất, Phong Thiên Mạch hít sâu một hơi sau đó cũng biến mất. Cứ việc cung binh vừa mới cuồng vọng để hắn cơ hồ điên cuồng. Nhưng là như vậy kết quả cũng còn tốt. Tối thiểu nhất muốn so cung binh thật đưa ra một số để hắn vô pháp tiếp nhận sự tình muốn tốt quá. Nhiều, chỉ là bắt đầu. Phong Thiên Mạch trong lòng lạnh nhạt nói. Rất tốt. Liền để ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào đi. Phong Thiên Mạch làm ra quyết định. Hắn cảm thấy mình là nên thật đem cung binh làm thành một cái đối thủ đến đối đãi. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận đây hết thảy. Trở lại trong tiểu trấn, cung binh không có đi quản Phong Thiên Mạch phản ứng cùng người khác như thế nào thảo luận. Vừa mới hắn không phải cố làm ra vẻ. Hắn là thật không quan tâm những thứ này. Theo hắn cầm đến địa ngục vé vào cửa trong nháy mắt. Hắn cảm giác được một loại khoái lạc. Không phải là bởi vì trận này đánh cược thắng lợi. Mà là bởi vì hắn thông qua chính mình trí tuệ vạch trần toàn bộ phó bản chân tướng thời điểm loại. Kia cảm giác thành tựu. Trò chơi giống như là hiện thực. Nhưng lại so hiện thực thế giới có càng nhiều thú vị tính. Mà lại ở chỗ này mới thật sự là có thể bày ra nhân tính địa phương. So với trong thế giới hiện thực đủ loại phiền lòng sự tình. Cung binh hiện tại càng ngày càng ưa thích tại thế giới trò chơi tiếp tục chờ đợi. Thần Khải Chi thành ước định cũng tốt. Cùng mấy cái thế lực ở giữa cừu hận cũng tốt. Cung binh ưa thích đi thăm dò phó bản. Đi khiêu chiến loại cuộc sống này phương thức. Mà lại vô luận như thế nào. Để Phong Thiên Mạch dạng này người thiếu hắn một cái điều kiện. Có lẽ về sau cũng sẽ là không tệ kết quả. Jenny, cung binh trong đầu vẫn là thoáng hiện phó bản sau cùng bất lực. Jenny thấp giọng kể ra hình ảnh. Hắn vẫn cảm thấy chỗ nào thiếu khuyết cái gì nhưng là hắn không có phát hiện cùng phát động. Đem dư thừa trang bị ném tới bán đấu giá. Màu xanh lam trở lên giao cho A Thần. Cung binh đem trong đầu dư thừa ý nghĩ ném đi, sau đó nhìn về phía trong bọc thu hoạch. Sau đó hắn hướng về bán đấu giá di động đi qua. A, cung binh quay đầu lại. Hắn có phát giác tựa hồ có người theo dõi lấy hắn đồng dạng. Nhưng là lại không xác định. Cái này tân thủ trong tiểu trấn người đến người đi. Nhưng là cung binh thì là có dạng này cảm giác. Đem dư thừa trang bị ném tới bán đấu giá về sau. Cung binh nhìn chung quanh một chút. Sau đó hắn gia nhập diễn đàn. Đơn giản tìm đọc tư liệu về sau. Cung binh chuẩn bị đi bích ba thác nước đem nhiệm vụ làm. Mà hắn cùng Miêu Thần cũng là nhóm đầu tiên đi ra tân thủ tiểu trấn người chơi. Theo cửa đông rời đi tiểu trấn về sau. Cung binh quay đầu lại. Hắn cảm giác không có sai. Tuyệt đối có một nhóm người đang theo dõi lấy hắn. Mà hắn hiện tại còn không biết những người này động cơ. Hiu. Một đạo nộ xạ kỹ có thể hướng về cung binh bắn nhanh mà đến. Miss, thần kinh kéo căng rất gấp, cung binh kịp thời làm ra né tránh động tác. Quay đầu lại, một cái pháp sư cùng cung tiễn tay chính đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Mà trước mặt một cái kiếm sĩ cùng kỵ sĩ chính hướng về hắn hô giết tới. Cung binh vừa muốn mở miệng nói chuyện, sau lưng truyền đến hàn ý. Chân đá, cung binh quay người trực tiếp chân đá mở ra. Trong hư không một cái đạo tặc bị thương tổn đồng thời bên trong đánh lui hiệu quả. 56, đánh lui, tấn mãnh đả kích, trừ 55, cung binh kỹ năng đuổi theo dây mất cái này đạo tặc. Xoay người lần nữa thời điểm kỵ sĩ đã hướng về tự mình mở ra trùng phong. Trọng kích, cung binh lâm nguy không sợ. Hắn nhẹ nhàng lui lại một bước, sau đó trọng kích kỹ năng rơi xuống. Như là lúc trước lần thứ nhất đối kháng phong thiên mạch thời điểm một dạng. Trọng kích kỹ năng tinh chuẩn kẹt vị trúng đích trùng phong sau kỵ sĩ. 31. Cung binh nhíu nhíu mày. Cái này kỵ sĩ phòng ngự rất cao. Theo ống máu tỷ lệ đến xem hiện tại cũng mới tổn thất 1/4 lượng máu. Cái này kỵ sĩ huyết phòng không tệ. Lúc này kiếm sĩ đã đuổi theo, kiếm khí kỹ năng tuột tay mà ra, thập tự trảm, cung binh không tránh không né, thừa dịp kiếm sĩ đi vào kỵ sĩ sau lưng trong nháy mắt thập tự trảm mở ra. Cứng đối cứng đấu pháp làm cho đối phương sững sờ, sau đó kiếm khí kỹ năng dẫn đầu trúng đích cung binh. 31, ảo thuật băng tiễn, trừ 35, dẫn đạo mũi tên. Trừ 25, mê muội, lúc này viễn trình hai đạo kỹ năng trúng đích cung binh. Mà cung binh thập tự trảm cũng là trúng đích trước mặt kỵ sĩ cùng kiếm sĩ. 108, 81, hai cái to lớn mức thương tổn bay ra. Kiếm sĩ trực tiếp bị miểu sát, mà kỵ sĩ thì là tàn huyết còn sống sót. Nhìn trước mắt bởi vì bị dẫn đạo mũi tên mà mê muội cung binh. Kỵ sĩ hưng phấn mở ra đâm lấy kỹ năng. Trừ 13, một cái buồn cười mức thương tổn bay ra. Cung binh trên thân còn có miêu thần phòng ngự chúc phúc hiệu quả tại. Gần 80 điểm vật phòng để kỵ sĩ im lặng. Sau đó kỵ sĩ vừa mới chuẩn bị mở ra hồi toàn thương. Trước mặt cung binh đột nhiên động. Hắn một kiếm trúng đích kỵ sĩ. 48. Kỵ sĩ thân thể hóa thành một đạo bạch quang, mà lúc này cung tiễn thủ cùng pháp sư kỹ năng lần nữa rơi xuống. Cộng 30, tinh xảo đại mạch tửu. Cung binh uống xong một bình tinh xảo đại mạch tửu sau đó lăn khỏi chỗ. Pháp sư ma pháp tinh đạn bị né tránh, nhưng là cung tiễn thủ băng tiễn trúng đích hắn. 22. Tàn huyết cung binh cũng không quay đầu lại hướng thẳng đến phía trước bắt đầu chạy. Một trận đoạt mệnh phi nước đại sau cung binh trở lại nhức đầu miệng thở hồn hền. Hắn nghi hoặc nhìn phía xa. Lần này lại là bên nào người?